Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109. Chương 109: Hy vọng nhỏ. Ngày thứ nhất treo cửa thành, để Trương Lam tiêu hao vượt qua 20% thể năng. Thân thể mất nước, tình huống ở vào nguy hiểm giá trị. Sinh mạng thể trinh hiện ra suy yếu. Ngày thứ hai, Trương Lam tình huống càng thêm hỏng bét. Đèn pha bắn thẳng đến bắt đầu đốt bị thương hắn làn da. Bản thân chữa trị thể chất đặc thù sẽ tự nhiên đối kháng đốt bị thương. Chữa trị da của mình. Cái này khiến thể năng của hắn tiêu hao biến càng nhanh. Ngày thứ ba, Trương Lam đã đạt tới bình thường nhân loại cực hạn. Vượt qua 70% thụ hình giả đều là tại một ngày này tử vong. Mà hắn đã sắp gặp tử vong. Lam lăng một mực tại nhìn xa xa. Hắn có thể cứu hắn. Chỉ cần tiến lên nhẹ nhàng một đao liền có thể giải cứu Trương Lam. Nhưng là, Trương Lam lại tại lắc đầu. Đây là vương cho hắn trừng trị. Không chịu đựng hoàn tất. Hạ chàng so chết thảm hại hơn. Ngày thứ tư, Trương Lam bắt đầu xuất hiện ảo giác. Hắn không riêng thiếu nước, thiếu ăn, cũng thiếu khuyết nghỉ ngơi. Dù thông minh đại não cũng không làm nên chuyện gì. Đã thay đổi tham lang doanh chế phục nghệ phương. Còn có một đám lam giả tiểu đội tất cả mọi người đi tới chợ búa. Bọn hắn đứng xa xa nhìn Trương Lam. Lại không làm nên chuyện gì. Chỉ có thể tự nhiên tán đi. Ngày thứ năm, Trương Lam thấy được chuyển cơ. Chuẩn xác mà nói, là một đứa bé trai. Hắn mặc vương thành đê đẳng nhất hạ nhân vải thô áo dài. Nhìn qua chỉ có 12, 3 tuổi non nớt, y phục của hắn hạ trang đến tràn đầy. Nửa đêm từ cửa nhỏ bên trong chui ra, hắn bước nhanh chạy qua không người quảng trường. Tại chợ búa nơi hẻo lánh đường đi bên cạnh, một vị lôi thôi như là sa đọa giữa đường ra nữ nhân ôm thật chặt ở nam hài. Mà bên người một cái đồng dạng lôi thôi tiểu nữ hài cũng là kéo hắn lại tay kêu. Ca ca, đây là một cái trong Tiêu Giao Thành lại phổ biến bất quá cố sự. Nam hài quá nhỏ, còn không cách nào tham quân bán mạng. Chỉ có thể dấn thân vào đến trong vương thành là một cái đê đẳng nhất hạ nhân. Dựa vào ít ỏi thu nhập chiếu cố mình nghèo túng gia đình. Ăn đi, chậm một chút. Nam hài gọi Nori, từ quần áo hạ móc ra, đều là mình nhịn ăn hợp thành thô lương bánh mì, mụ mụ còn có muội muội ôm bánh mì gặm, an vị tại lộ diện đường biên vỉa hè bên trên, nhìn xem mụ mụ cùng muội muội ăn cơm bộ dáng, Nori cười, nhưng bụng lại ùng ục kêu lên, ca ca, ngươi cũng rất đói à, tiểu muội muội ngừng lại. Đem trong tay bánh mì kéo xuống hơn phân nửa đưa cho Nori. Không cần, ca ca không đói bụng. Trong vương thành cơm nước khá tốt. Ngươi nhìn ca ca đều ăn ra cơ bắp đến rồi. Nori cổ động giơ lên hai đầu cơ. Kia nhỏ gầy khối khối như là con chuột nhỏ đồng dạng. Thật vậy, ca ca thật tuyệt. Muội muội mừng rỡ sờ lấy ca ca cánh tay tán dương. Đừng nói cái gì nói nhảm. Mụ mụ tham lam dùng mình giày vải nhét vào Nori trên mặt. Tiền đâu? Tiền ở đâu? Ở chỗ này, mụ mụ, Nori vội vàng từ trong quần móc ra hai tấm rúm gió tiền mặt. Cộng lại là 20 khối. Làm sao mới như thế điểm? Mụ mụ cả giận nói. Đây là ta một tháng bổng lộc. Mụ mụ, chấm ngoặc kép, Nori khắp khuôn mặt là vì khó. Đồ vô dụng. Quên ta là thế nào nói với ngươi sao? Ba ba của ngươi kia đáng giết ngàn đao ma cờ bạc. Thiếu đặt mông nợ. Chúng ta già sắc suy. Ngay cả da thịt mua bán đều không làm được. Liền trông cậy vào ngươi á. Ta để ngươi trong cung cố gắng bán manh. Nịnh bợ những cái kia chủ quản. Người khác không phải nói trong vương thành chủ quản đều là biến thái. Thích nhất như ngươi loại này da mịn thịt mềm sao? Vì cái gì ngươi không làm theo? Ngươi vất vả một điểm, muội muội mới có thể không khổ cực như vậy. Hiểu không? Ngươi là hy vọng ngươi đến làm những này, vẫn là để muội muội của ngươi làm những này? Mụ mụ chửi Nori, Nori biết, ta sẽ cố gắng, nhất định sẽ làm cho mụ mụ cùng muội muội vượt qua tốt sinh hoạt. Nori nhắm chặt mình nho nhỏ nắm đấm, hắn nghiêng đầu nhìn một chút, chỉ có 6 tuổi muội muội. Còn có nàng kia một đôi để trần chân nhỏ, bàn đá xanh đường để này đôi bàn chân nhỏ tràn đầy nhàn nhạt vết thương. Tương đối, mụ mụ ít nhất còn có một đôi giày vải. Muội muội, xuyên ca ca giày đi. Nori vội vàng bỏ đi giày của mình, cho muội muội mặc vào. Lớn một nửa giày, lại là muội muội đời này xuyên qua tốt nhất. Ca ca, thật ấm áp. Muội muội lộ ra ngây thơ tiếu dung. Gia đình, tại cái này tận thế thế giới bên trong duy nhất có thể lấy ấm áp lòng người đồ vật. Có thể để người tạm thời lãng quên tuyệt vọng, bất lực, đối tương lai ôm lấy một tia ảo tưởng. Thật để Trương Lam cực kỳ hâm mộ. Hắn xuất sinh cũng không biết phụ mẫu là ai. Vì sao đem hắn đưa đến marketing hình cô nhi viện? Đương nhiên tại cái này mây đen bên dưới thế giới bên trong. Lý do cũng là không có nhất ý nghĩa. Loại này tiểu hạnh phúc kỳ thật rất yếu đuối. Một chút xíu đến từ ngoại giới kích thích liền có thể hủy đây hết thảy. Tỉ như giờ phút này, cửa thành bị từ bên trong đẩy ra. Một bang nội quản cầm cây gậy liền vọt ra. Gã sai vặt, dám trộm ta vương thành lương thực phân cho dân đen. Lần này ngươi nhất định phải chết. Dẫn đầu một cái béo nội quản kêu gào hung hãn nhất. Nhưng chạy lại chậm nhất. Chạy mau, mụ mụ, muội muội. Chạy mau, Nori đi trở lấy, mụ mụ cùng muội muội cứ như vậy trốn. Mình lại giang hai tay ra ôm đầu quỳ trên mặt đất. Đại nhân, ta không có trộm đồ. Kia là chính ta khẩu phần lương thực. Ta không có ăn, ta không có ăn. Nori cầu xin lớn tiếng giải thích. Ai nói ngươi không ăn liền có thể phân cho dân đen rồi. Vương thành đồ vật liền là vương thành. Cho dù là vương thành thùng rác, dân đen cũng không xứng lật. Béo nội quản xông đi lên liền là một gậy, đánh vào Nori trên đầu, đem hắn trực tiếp đánh bại trên mặt đất. Mặt khác vây quanh 4 thủ hạ, cũng là vung lên cây gậy đánh lên. Kia giống như đánh chó dùng sức, căn bản không quan tâm Nori chết sống. Các người những này đến từ xa đọa đường phố dân đen loại, không có một cái tốt. Vương cho ngươi cơm ăn, cứu ngươi một mạng, ngươi vậy mà không biết cảm ân, trộm ta vương đồ vật, giống như ngươi tiểu tử, liền nên giống rác rưởi đồng dạng chết đi. Béo nội quản cười ha ha, đến, làm cho thảm hại hơn một chút. Thật xin lỗi, tiểu nhân không dám rồi, tiểu nhân không dám rồi. Nori ôm đầu thật chặt co lại thành một đoàn, kêu khóc cầu xin tha thứ. Hắn không muốn chết, bởi vì hắn biết mình sau khi chết, muội muội sẽ trôi qua càng thêm bi thảm. Vì người khác mà sống, là sinh mệnh tối ngoan cường trèo trống. Ngươi từ tiểu chú định chịu đựng hết thảy bi thảm cùng thống khổ. Y nguyên lựa chọn cố gắng còn sống. Tương lai của ngươi, chú định không đơn giản. Nửa dán tại không trung Trương Lam, cố gắng giơ lên một chân. Bành! Dùng sức hướng về tường thành đập tới, màu đỏ mặt tường xuất hiện một chút tế văn. Hắn dùng sức, một lần phanh phanh đấm vào vách tường, thẳng đến đá nới lỏng một khối gạch đỏ. Chỉ gặp Trương Lam dùng hai chân đem gạch đỏ rút ra trọn đến giữa không trung. Hắn giãy giụa thân thể, bay lên liền là một cước, cục gạch tựa như sút gôn bóng đá, vạch lên đường vòng cung bay ra. Chuẩn xác không sai đập vào béo chủ quản trên ót, trực tiếp đem ra hỏa này cho nện không hiểu được, máu đều phun tới. A, chảy máu á, đại phu, tìm đại phu. Béo chủ quản trợn trắng mắt té xỉu trên đất, mấy tên thủ hạ vội vàng đỡ lấy hắn hướng nội viện chạy. Nori run rẩy từ dưới đất bò dậy, nhìn một chút mang máu gạch đỏ, lại thuận nhìn về phía kia đèn pha chiếu xuống Trương Lam. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.